Tất cả đây đều là mong muốn của cô. Cô là cô chủ cao sang quyền thế. Cô muốn hắt nước bẩn vào người tôi. Tôi chấp nhận. Cách chương.